Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Mechikabura dự cảm. Hắc ám ma giới nội bộ tồn tại rất nhiều từng chiếm được Mechikabura lực lượng ma thần. Những thứ này ma thần đều có xuyên thẳng qua thời gian năng lực. Bọn hắn tồn tại uy hiếp được không chỉ là Zeno vũ trụ, còn có Excelsior, nương theo lấy Excelsior trưởng thành là thế giới chân chính. Tại nó tiến vào hồng thế giới, thời điểm cũng đã tiến vào rất nhiều tầm mắt của người bên trong. Tại trong mắt hữu tâm nhân, còn non nớt Excelsior thật giống như một khối thơm ngon thịt nướng. Bất kỳ người nào đều muốn lên đến cắn một cái, trong đó khẳng định bao quát hắc ám ma giới người. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, cùng hắn chờ lấy đối phương tìm tới cửa, không ngừng bị quấy nhiễu, không bằng ra tay trước thì chiếm được lợi thế, trực tiếp xuất lĩnh lấy đại quân công phá đến đối phương đại bản doanh. Gọn gàng dứt khoát giải quyết hết cái này tai họa ngầm. Mục Dương hiện tại liền có tính toán như vậy, đương nhiên. Có thể làm cho Cronoa thời không đội tuần tra mệt mỏi bôn ba từng cái thời không? Đối với hắc ám ma giới quỷ dị, Mục Dương đương nhiên sẽ không khinh thường. Cho nên hắn dự định mang theo Cronoa nhân mã, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay khai thác hành động. Rời khỏi Zeno Palace, Mục Dương thân ảnh rất mau đi tới Tamnes tìm tới Supreme Kai of Tam đem nhằm vào hắc ám ma. Giới kế hoạch cùng nàng nói chuyện, Supreme Kai of Tam ánh mắt tỏa sáng, biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Supreme Kai of Tam nói, ta đã sớm muốn làm như vậy, trong tay ngươi có hắc ám ma giới tọa độ. Mục Dương nói, Gaia đạt được, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt, bỏ qua liền không nhất định sẽ có lần tiếp theo. Ma giới vương thần Mechikabura trời sinh tính xảo. Chá, Toa cùng Demigra tử vong thế tất sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Nếu như không thừa dịp thời gian bây giờ tranh thủ thời gian hành động, chờ Mechikabura kịp phản ứng, khẳng định sẽ chuyển di đại bản doanh vị trí. Supreme Kai of Tam cắn cắn ngón tay, trên thân bỗng nhiên sáng lên màu vàng ánh sáng, nhỏ tuổi nhỏ thân thể cấp tốc lớn lên. Rất nhanh biến thành uy nghiêm tràn đầy nữ thần hình thái Cronoa. Cronoa nói, ta sẽ phối hợp hành động của ngươi. Tamnes tất cả cao thủ đều đem thống nhất xuất kích. Nói chuyện không thể nghi ngờ. Cronoa dự định một lần hành động đem Mechikabura tiêu diệt. Mục Dương trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn Gaia liếc mắt, Gaia gật đầu đem hắc ám ma giới tọa độ nói ra. Nghe xong, Cronoa nói, khó trách nhiều năm như vậy một mực cha không được tung tích của bọn hắn. Nguyên lai là núp ở như thế góc nơi hẻo lánh. Trong mắt màu vàng ống bên trong bắn ra hàn quang. Lần này Mechikabura đừng hòng trốn đi. Sau đó Cronoa chỉ lệnh liền ban bố tại nhiệm vụ trong đài. Sảnh, lập tức dẫn tới tất cả đội tuần tra thành viên một trận xôn xao. Một ít không hiểu rõ hắc ám ma giới tình huống người. Lúc này mới biết được trên thế giới nguyên lai còn có hắc ám ma giới một chỗ như vậy. Ma giới vương thần tên Mechikabura tại Tamnes truyền bá ra. Trong nhà ăn, Son Goku bọn người vừa vặn hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Lúc này đang bưng cực lớn bữa ăn bồn buông ra khẩu vị ăn uống thả cửa. Lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên. Người chung quanh đều bị khẩu vị của hắn hù đến. Khi biết được muốn vây quét hắc ám ma giới thời điểm, Son Goku cả người hưng phấn lên. Sắp đại chiến sao? Ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ăn như hổ đói ăn xong, Son Goku sắc mặt chân thành nói, hắc ám ma giới nghe vào rất có ý tứ. Vegeta kéo xuống một khối lớn thịt mỡ nhấm nuốt, tiếng nói rất mập mờ. Broly nói, ta nghe phụ thân trước kia nói qua, hắc ám ma giới là thời không đội tuần tra đối mặt mục tiêu chủ yếu. Vậy khẳng định rất mạnh a. Ta có chút không thể chờ đợi. Tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại triển thân thủ. Đến từ GT thế giới Son Goku cùng Vegeta cũng đầy mặt hưng phấn. Đạt đến Super Saiyan 5 giai đoạn, bọn hắn rất nghĩ thông suốt quá chiến đấu, hoàn thành bước kế tiếp. Tăng lên, Meria ngồi im tại Makiaki bọn người bên người, nhạt như mây khói, đôi mi thanh tú giống như một mảnh lá liễu. Bên người còn có cùng với nàng giống nhau như đúc Meli. Điềm tĩnh dáng tươi cười làm cho người cảm giác mỹ hào. Mục Dương đã đem tin tức phát cho ta. Lần chiến đấu này là do hắn phát khởi. April cười yếu ớt nói. Lúc đầu tà ác số 21 chuyện phía sau cũng có hắc ám ma giới cái bóng. Lẫn nhau mâu thuẫn rất sâu. Cho nên lần chiến đấu này chúng ta khẳng định phải tham gia. Cái này thời không ở giữa một mảnh vặn vẹo. Mục Dương bóng người đi tới bên cạnh bọn họ. Đồng thời đem mình cùng Gaia tại Zeno vũ trụ sự tình nói ra. Tam Nes hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là Mechikabura một nhóm người. Tất cả thân ở Tam Nes thời không đội tuần tra thành viên toàn bộ sẽ gia nhập hành động lần này. Mặt khác không phải đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu cũng biết đình trì. Tất cả chiến sĩ sẽ chia 8 cái đội ngũ, phân biệt giữ vững hắc ám ma giới từng cái lỗ hổng. Tại hắc ám ma giới hủy diệt trước đó, sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. April kinh ngạc nói. Đây là trước nay chưa từng có chiến tranh a. Mục Dương nói, bởi vì chỉ có tiêu diệt hắc ám ma giới, toàn bộ thế giới mới có thể an bình. Dù sao chúng ta nghe của ngươi là được rồi. Là như thế này, không sai. Mục Dương cười khẽ một cái. Sau đó đem trước đây, Tournament of Power, bên trên tuyển ra thành viên toàn bộ triệu tập lại. Tăng thêm Excel One bên này người, tổng cộng có 30 người. Những người này đem tạo thành trong đó một đội ngũ, thâm nhập đến hắc ám ma giới nội bộ tiến hành giết địch. Đem nhiệm vụ phân công toàn bộ truyền đạt, Tam Nes cơ cấu hiệu suất cao vận chuyển lại. Rất nhanh mỗi loại tổ đội ngũ tập kết hoàn tất, tổng số ước chừng 200 người. Vì cam đoan thuận lợi hoàn thành phá hủy hắc ám ma giới nhiệm vụ, Krua sẽ tự mình xuất thủ, phong tỏa hắc ám ma giới bên ngoài hết thảy không gian. Hắc ám ma giới vương thần Mechikabura sắc mặt âm trầm ngồi im tại một mảnh bên đầm nước bên trên. Chung quanh dòng nước róc rách, cây xanh như đệm, từng tòa lơ lửng hòn đảo phiêu đãng ở giữa không trung. Toàn bộ hình tượng giống như huyễn cảnh tràn ngập mộng ảo mỹ lệ. Đoạn thời gian này Mechikabura một mực tâm thần có chút không tập trung. Từ khi Toa vô duyên vô cớ ở trước mặt hắn biến mất đằng sau, Putin cũng đã mất đi sinh mệnh vết tích. Thậm chí phái đi quá khứ Demigra cũng không tin tức. Chẳng lẽ liền Demigra cũng phát sinh ngoài ý muốn? Mechikabura có chút hoài nghi, mơ hồ cảm giác được một hồi âm mưu tại nhắm vào mình. Đúng lúc này một đạo chớp lóe xuyên thấu không gian đi vào Mechikabura trước mặt. Mechikabura nắm cái kia chớp lóe, là Mabel truyền tới tin tức. Mabel cùng Mechikabura giống nhau là ma thần tộc thành viên, nhưng lại đứng tại hắc ám long thần Pơ phía bên kia. Thuộc về No, không vũ trụ người, ma thần tộc tên như ý nghĩa, xuất sinh liền có bán thần cấp cường độ. Coi như cùng thiên sứ nhất tộc so ra, cũng không chút thua kém, số lượng đồng dạng thưa thớt. Cùng Mechikabura so sánh, Mabel mặc dù là một tên nữ tính, nhưng là thực lực mạnh mẽ. Mechikabura tự vận không sánh bằng vị này đồng tộc nữ nhân. Tìm đọc bên trong tin tức, sau khi xem xong một chương trên khuôn mặt già nua càng nhiều hơn ra mấy đạo nếp nhăn. Thứ tư vũ trụ thần hủy diệt thế mà thay đổi. Hồi lâu không có quan trắc tình huống bên ngoài, ma giới vương thần Mechikabura tin tức có chút lạc hậu. Nhắm mắt lại tự hỏi Mabel truyền lại tin tức tới dụng ý. Mechikabura ngón tay không ngừng có tiết tấu đập. Bỗng nhiên Mechikabura đứng lên, toàn thân phóng xuất ra một cỗ nguy hiểm uy áp. Hắn ý thức được Mabel cho hắn đưa tin là tại bảo hắn biết một loại nào đó nguy hiểm. Griffy, thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người cảnh giác lên. Mechikabura nghiêm nghị nói ra, mặc dù không tin có người sẽ tìm được chính mình đại bản doanh, nhưng là tâm tư xảo trá Mechikabura vẫn là làm ra một phen bố trí. Tuân mệnh, đạt được Mechikabura chỉ thị. Bộ hạ Gravy vội vàng động viên toàn bộ hắc ám ma giới tiến hành hành động. Mechikabura sắc mặt hung ác nham hiểm mà nhìn xem đây hết thảy. Thở dài nhìn lướt qua trong tay mình bốn khỏa hắc tinh Dragon Ball. Một loại không cam lòng cảm xúc trong lòng trong ruộng quanh quẩn. Tuế miệng cười lạnh, ta làm hết thảy đều là tại cho no, không vũ trụ ngăn cản tai họa sao? Ngoặc kép, hắc ám ma giới bên ngoài một cái không gian bên trong. Nữ ma thần Mabel sắc mặt thâm hàn mở to mắt, thê lãnh hàn quang từ đôi mắt bên trong hiện lên. Mechikabura cũng không đần, nếu như hắc ám ma giới hủy diệt, no, không vũ trụ sẽ phải trở thành chúng thỉ chi. Giống như dáng tươi cười tại trên gương mặt bò qua, Mabel vỗ tay một cái, tiện tay tại hắc ám ma giới chung quanh bố trí số lượng phong phú không gian cạm bẫy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.